Trước mặt phế tích Tần gia, đám người lần lượt đi vào. Sau khi kết thúc tranh tài, Thập Cường một lần nữa gặp mặt, mà Trần Phong không ngờ được chính là, thay thế Triệu Thiên đi tới, lại là Tôn Hán. Trần Phong, người có nhớ ta hay không? Tôn Hán bắn ra hận ý, Trần Phong đạt quán quân thì lại như thế nào? Vậy cũng không thể cải biến được, sự bi ai khi Tôn Hán chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 11. Trên tư liệu cá nhân của hắn, sẽ vĩnh viễn biểu hiện lần thi đấu ghen tân tú này bài danh ở vị trí thứ 11. Mà nguyên nhân, chính là do Trần Phong dùng phương thức mưu lợi để miễu sát hắn. Hắn hết sức phẫn nộ, bởi vì Trần Phong không cần một điểm này cũng có thể nhẹ nhõm quá quan, vẹn vẹn chỉ là vòng tranh tài thứ 4 mà thôi, coi như đạt hạng 2, đối với Trần Phong cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng mà đối với Tôn Hán thì sao? Một điểm này lại cực kỳ trọng yếu. Một điểm trân quý nhất của Tôn Hán bị Trần Phong cầm đi, đối với Trần Phong mà nói cũng chỉ là một điểm có hay không cũng không quan trọng, đây mới là điều khiến cho Tôn Hán tức giận nhất. Hả, là ngươi sao? Trần Phong có chút ngoài ý muốn, ta đã nghe qua sự tình ngươi khiếu nại ta, mặc dù có một chút lỗ mãng, nhưng mà cũng không phải là việc gì lớn, ta tha thứ cho ngươi. Tôn Hán, tha thứ cho ta. Ai cần ngươi phải tha thứ? Trần Phong. Tôn Hán bộc phát ra cơn tức ngút trời. Nghe lời đi. Trần Phong vỗ vỗ vào bả vai của hắn, ngươi tìm ta có rất nhiều, ngươi nhìn phía sau lưng của ngươi đi. Cái gì? Tôn Hán ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên, mỗi người trong thập cường đều phức tạp nhìn Trần Phong, nhất là ở bên kia, có một thiếu nữ mỹ lệ tràn ngập khí tức thanh xuân. Trần Phong. Vân Tiểu Đoá cắn chặt răng. Chào cô. Trần Phong phất phất tay. Hừ hừ, ta nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi lợi hại hơn so với tiểu mao nhà ta, thế nhưng ta lại là ghen chiến sĩ. Hừ hừ, hôm nay ngươi nếu như ngươi không xin lỗi ta. Vân Tiểu Đoá giơ nắm tay nhỏ trắng bóc lên uy hiếp. Lợi hại hơn so với tiểu mao. Trần Phong nhìn con lừa nhỏ bên người của nàng, lập tức có một loại cảm giác bị vũ nhục, cho nên, chính mình một mực vẫn luôn tranh tài với một con lừa hay sao? Cho ta hỏi một cái vấn đề. Trần Phong nhấc tay. Nói. Vân Tiểu Đoá đắc ý, mặc dù trên phương diện chế tác ghen nàng không sánh bằng bọn gia hỏa này, thế nhưng sức chiến đấu tự thân lại là mạnh nhất, có thể khiến cho cái tên cậy tài khinh người này trở nên phục tùng cũng là hết sức có cảm giác thành công. Cô có con lừa này, tại sao không cưỡi? Trần Phong đặt câu hỏi chi tiết. Nó là bằng hữu của ta. Vân Tiểu Đoá trừng to mắt nói. Thôi đi. Trần Phong thầm nói, rõ ràng là sủng vật, không cưỡi nó cho thật tốt, mà chờ đến lúc nó cưỡi cô hay sao? Trần Phong. Vân Tiểu Đoá tức giận mặt mũi đỏ bừng. Hừ. Nàng lấy một củ cà rốt từ trong túi ra ném về phía Trần Phong. Tiểu Đoá. Sắc mặt của Lâm Khắc đại biến. Đùa gì thế? Trần Phong chỉ là một tên chế tác sư không có sức chiến đấu. Mặc dù ở bên trên thi đấu ghen tân tú, mỗi người nhìn qua đều hết sức uy mãnh, thế nhưng đó chỉ vẻn vẹn là ở dưới tình huống có vô hạn tài liệu cùng với đã chuẩn bị thật lâu. Mà dưới tình huống bình thường, ghen chế tác sư sẽ không có bất kỳ một chút sức chiến đấu nào. Vân Tiểu Đoá mặc dù chỉ tùy ý ném một củ cà rốt, thế nhưng lực lượng cùng với nhanh nhẹn của bản thân đều vô cùng kinh khủng, củ cà rốt được ném ra thế mà mang theo lực lượng rất kinh khủng. Mau tránh. Vân Tiểu Đoá lo lắng nói, trong nháy mắt nàng ném củ cà rốt ngoài liền hối hận. Trước đó theo Trần Phong chiến đấu, đã khiến cho nàng vô thức không để ý đến thực lực trong hiện thực của Trần Phong. Oanh! Củ cà rốt mang theo lực đạo kinh khủng đánh về phía Trần Phong. Trần Phong! Mấy người còn lại cũng tiến lên. Theo bản năng lấy ra thuốc thử ghen để cứu Trần Phong, thế nhưng căn bản là không kịp, chỉ có thể nhìn củ cà rốt mang theo lực lượng kinh khủng đánh về phía Trần Phong. Mà vào lúc này, Trần Phong chỉ hơi hơi đưa tay. Oanh! Củ cà rốt đang bay tới trong nháy mắt bị đao gió xoắn nát, hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Đao gió. Đám người Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt phát mộng. Chờ một chút, Trần Phong không phải là chế tác sư hay sao? Vì sao lại có loại ghen năng lực đao gió này? Phải biết rằng, ghen năng lực của Trần Phong đã trở thành bí ẩn lớn nhất ở trên diễn đàn học thuật. Cho dù đã từng có người nói đó là ghen năng lực đao gió, thế nhưng những người khác lại căn bản không tin, sau cùng liền bị nhấn chìm bên trong các chủ đề khác, cho nên hiện tại liên quan tới ghen năng lực của Trần Phong vẫn như cũ là một chủ đề được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn học thuật. Mà bây giờ, thế mà thật sự là đao gió. Đám người Lâm Phàm mất nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần. Bởi vì chuyện này chính là một sự thật đáng buồn, mấy người bọn hắn, thế mà thua một chế tác sư nắm giữ ghen năng lực đao gió, một cái ghen năng lực phế bỏ. Năng lực của ngươi lại có thể là đao gió. Vân Tiểu Đoá kinh ngạc. Ngươi thế mà theo mang theo cả cà rốt. Trần Phong càng cảm thấy rung động. Ở trong sự nhận thức của hắn, chưa từng có cô nương nào lại tùy thời đem theo cà rốt ở trong túi xách của mình, hơn nữa còn là loại cà rốt cứng chắc cỡ lớn này. Trần Phong. Vân Tiểu Đoá khó thở nói, đó là đồ ăn của Tiểu Mao. Kem ly không có cách nào để lâu được, cho nên ta mới đem theo cà rốt. À, Trần Phong giật mình, khó trách vì sao cà rốt có kích thước lớn như thế. Cái ánh mắt kia của ngươi là có ý gì? Trong ánh mắt của Vân Tiểu Đoá tràn ngập sự uy hiếp. Nàng thề. Trần Phong là một tên đáng ghét nhất mà nàng từng gặp qua. Không có cái thứ hai. Hừ. Hắn không có ác ý, Tần Hải ở một bên nói ra. Ngươi cũng xéo đi, tên mặt trắng nhỏ. Vân Tiểu Đoá mạnh mẽ trừng mắt liếc Tần Hải một cái, cá mè một lứa, đều không phải là người tốt. Tần Hải, liên quan gì tới mình? Nhìn ngươi làm ra chuyện tốt kìa. Tần Hải nhìn Trần Phong bất đắc dĩ nói, ngươi không thể để ý đến cảm thụ của một tiểu cô nương hay sao? Ngươi vì sao cũng tới? Trần Phong cảm thấy rất là ngoài ý muốn, hắn nguyên lai còn tưởng rằng Tần Hải sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Ta cũng không có thời gian để nghỉ ngơi à, Tần Hải thản nhiên nói. Trần Phong trở nên nghiêm nghị, là bởi vì sự tình hao hết tiềm lực sao? Sự tình của Tần Hải hắn đã được nghe nói, bởi vì nguyên nhân cưỡng ép đột phá, từ nay về sau, có thể hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại cấp D, cả đời không có cách nào đột phá. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, coi như thực lực của hắn bây giờ có mạnh hơn, cũng sẽ bị dần dần bị mọi người siêu việt. Phải biết rằng, coi như là tịnh hóa giả, cũng được tính theo đẳng cấp, tịnh hóa giả có đẳng cấp cao hơn, sẽ được giao những nhiệm vụ có đẳng cấp cao hơn, mấy tịnh hóa giả nhập môn như Trần Phong, cũng chỉ có thể xử lý được một số vấn đề cấp thấp. Mà Tần Hải thì sao? Có khả năng sẽ vĩnh viễn lưu tại giai đoạn này. Đây là một loại bi ai như thế nào? Mà Tần Hải, trên khuôn mặt vẫn như cũ là cái nụ cười bình tĩnh kia. Cái tên này. Trần Phong thầm than ở trong lòng, liền xem như rơi vào loại tình huống này, hắn vẫn tới đây để liều mạng sao? Đừng có để ý tới ta nữa có được hay không? Tần Hải nhìn chằm chằm về phía Trần Phong, khuyên bảo, ta đã nói rồi, ta không chơi gay. Trần Phong, cái thế giới này tràn ngập vô hạn khả năng. Vẻ mặt của Tần Hải rất tự tin, coi như hao hết tiềm lực, ta cũng có thể dứt ra một phiến thiên địa. Mặc dù tổn thất tiềm lực, thế nhưng mà hắn lại đạt được tự do chân chính, xiềng xích trói buộc hắn nhiều năm đã được cởi ra, ý chí của hắn càng trở nên kiên định. Cố gắng lên. Trong mắt của Trần Phong lóe lên ý cười. Mấy người nói chuyện phiếm với nhau, cũng dần dần trở nên quen thuộc, mà đúng vào lúc này, màn ánh sáng che giấu ám năng chung quanh được mở ra, có hai người đi đến, đúng là tịnh hóa giả cùng với giám sát giả chấp hành nhiệm vụ lần này. Giám sát giả, Bành Long. Người trung niên có chút mập mạp thản nhiên nói. Đám người khẽ gật đầu, mà để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, phân hội Hải Thành bên này phái ra tịnh hóa giả, lại có thể là một cô gái có vóc người nóng bỏng, vô cùng xinh đẹp. Các ngươi tốt, ta gọi là Hạ Nghiên. Trên khóe miệng của nàng lộ ra một vệt cười nhạt, phong tình vạn chủng. Ách, cô tốt. Đám người tôn hắn nhất thời co quắp. Khóe miệng của Bành Long hơi hơi rung rẩy, hiển nhiên đã sớm thành thói quen với loại tình huống này. Bắt đầu đi. Bành Long giơ tay lên. NG, hai con bươm bướm lập lòe hào quang từ trong tay hắn bay ra, tản ra năng lượng màu xanh lam nhàn nhạt, đem loại năng lượng chung quanh phế tích Tần gia làm cho người ta cảm thấy không thoải mái biến mất toàn bộ. Đây là gen năng lực của Bành Long. Hạ Nghiên vừa cười vừa nói, nó có khả năng tịnh hóa ám năng, rất lợi hại. Wow! Đám người ngạc nhiên, thế mà còn có loại dị năng này. Xoạt! Bành Long chỉ tay vào hư không. NG, hai con bươm bướm đang bay múa kia trong nháy mắt liền biến ảo thành ngàn vạn, có vô số hư ảnh từ trên người hai con bướm bay ra, lóng lánh huỳnh quang. Mỗi một cái hư ảnh của con bươm bướm, quanh thân đều lấp lóe hào quang nhàn nhạt, bay lượn ở chung quanh, dưới sự khống chế của Bành Long, nhào về phía vùng tăm tối bên trong phế tích Tần gia. Phốc! Phốc! Từng cái hư ảnh của bươm bướm nổ tung. Xoạt! Ám năng ở chung quanh, trong nháy mắt liền biến mất, phế tích Tần gia, ở phía dưới phế tích bị ám năng bao phủ, lộ ra một cái lối đi thật dài, đây là đường hầm dưới lòng đất của Tần gia, cũng là địa phương mà ám năng xuất hiện. Thật là lợi hại. Đám người kinh ngạc tán thán. Bước đầu tiên, điều tra cường độ ám năng. Bành Long đem vòng đeo nhắm ngay vào phế tích Tần gia. Đinh. Đinh. Màn sáng lấp lóe ánh sáng, sau cùng dừng lại ở cấp D, lắp đặt chip giám sát giả, có thể thông qua vòng đeo, đối với ám năng tiến hành quyết định cường độ thô sơ giản lược. Bành Long nhàn nhạt nói, cấp D đại biểu cho việc ở bên trong có một con quái vật ám năng thực lực cường hãn, ít nhất cần phải có giám sát giả cùng với tịnh hóa giả cấp D đồng loạt ra tay mới có thể tiêu diệt được nó, thiếu một người, hoặc là không đủ đẳng cấp. Chỉ có một con đường chết. Hiểu rõ. Mọi người trở nên nghiêm nghị. Đi thôi. Bành Long đi lên phía trước dẫn đường.

Trần Phong ngay cả yêu cầu thấp nhất 10.000 tinh thần lực cũng đều không đạt được. Hoặc nói là hắn thiếu một số không ở phía sau. Được rồi. Trần Phong lắc đầu, hiện tại vẫn không cần phải mơ tưởng xa vời. Chờ đến khi tinh thần của ta đạt tới yêu cầu, nhất định sẽ thu lấy ngươi. Trần Phong siết chặt nắm đấm, cái bộ gen này, hắn nhất định phải lấy được. Đóng cửa giao diện chứng nhận, Trần Phong quyết định trước tiên đi nhận cách điều chế gen cấp D ban thưởng trước. Mặc dù chỉ là một cách điều chế gen bình thường từ 1 đến 3 tinh, nhưng cũng là cách điều chế gen cấp D thứ nhất của Trần Phong. Xoạt. Kho gen mở ra. Quét hình quyền hạn. Xác định thân phận. Xoạt. Ánh sáng lấp lóe, trước mắt của Trần Phong xuất hiện vô số thuốc thử gen. Đây đều là thuốc thử gen cấp D, ở phía dưới mỗi một loại thuốc thử gen đều có giới thiệu vắn tắt về nó, cùng với chi tiết cặn kẽ, chỉ cần lựa chọn chúng nó, số liệu sẽ được trực tiếp gửi vào bên trong vòng đeo. Ta xem một chút. Trần Phong có một chút xúc động. Công kích. Phòng ngự. Phụ trợ. Mỗi một cách điều chế thuốc thử gen cấp D đều phi thường mạnh mẽ. Cho dù chỉ là cấp D một tinh. Lợi hại. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Nếu như đã lựa chọn cách điều chế gen, thì sẽ chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ, cách điều chế gen tịnh hóa, Hiệp hội chế tác gen sẽ cung cấp miễn phí, như vậy mục tiêu lựa chọn của Trần Phong sẽ đặt trên phương diện tự vệ, dù sao thì, chỉ có sống sót mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sàng chọn. Trần Phong tìm kiếm trong kho gen, trong thời điểm hắn đang tìm kiếm gen tự vệ, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì vào cái thời điểm này, hắn thế mà lại nhìn thấy một cách điều chế gen cấp D kỳ lạ. Nó đối với sự chiến đấu không có một chút trợ giúp nào, thế nhưng lại có một hiệu quả rất thần kỳ. Cách điều chế gen trong kho gen quả nhiên rất toàn diện. Trần Phong kinh ngạc tán thán, bởi vì hiệu quả của loại thuốc thử gen này rõ ràng là giảm nhu cầu về tinh thần lực trong khi điều chế gen xuống 5%. Giảm nhu cầu tinh thần lực. Thế mà còn có loại thuốc thử gen này. Nguyên lý là cái gì? Trần Phong nhìn một chút, sau khi sử dụng loại thuốc thử gen kia, chung quanh khu vực chế tác sẽ hình thành một tấm lá chắn tinh thần, tăng cường độ sống động của tinh thần. Hấp thu tinh thần từ trong không khí để cung cấp bổ sung, từ đó tạo thành hiệu quả giảm nhu cầu tinh thần lực của cách điều chế gen. Là như thế này sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Nếu như quả thật có loại gen về phương diện này. Xoạt. Trần Phong nhanh chóng sàng chọn, hết thảy cách điều chế gen giảm nhu cầu được sàng chọn đi ra toàn bộ. Rất nhanh, có mấy chục cách điều chế gen xuất hiện, toàn bộ đều là cách điều chế gen giảm nhu cầu. Mà có một cái trong đó, thế mà giảm nhu cầu xuống cao tới 50%. Đáng tiếc, đây lại là một cách điều chế gen 5 tinh. Cách điều chế gen cấp D 3 tinh có hiệu quả tốt nhất, sẽ giảm xuống được 30%. 30%? Ánh mắt của Trần Phong sáng ngời. Xoạt. Trần Phong tiến vào cộng đồng giả lập. Sàng chọn khu giao dịch. Trần Phong nhanh chóng ở trong khu giao dịch của cộng đồng giả lập sàng chọn ra các loại thuốc thử gen giảm nhu cầu, có đủ loại thuốc thử gen, từ 10% đến 30% không giống nhau, thế nhưng cao hơn thì sao? Không có. Quả nhiên, thuốc thử gen 4 tinh 5 tinh cũng rất hiếm hoi, lại thêm loại thuốc thử gen giảm nhu cầu này cũng không có bao nhiêu lợi ích, cho nên cũng không bán được nhiều, cho nên cũng không có bao nhiêu người nguyện ý chế tác. Xem ra chỉ có thể tự mình làm. Trần Phong một lần nữa mở kho gen ra, chọn cách điều chế gen giảm nhu cầu cấp D kia. Lựa chọn. Xoạt. Cách điều chế gen tới tay. Cách điều chế gen quy linh độ khó, 3 tinh loại hình, đặc thù tác dụng, giảm xuống 20%. 30% nhu cầu tinh thần lực của cách điều chế gen. Kéo dài, 120 giây. Giới thiệu, thông qua tinh huyết của Quy Linh tinh luyện mà thành, cần đủ loại tài liệu để kích phát ra lực lượng thần bí bên trong gen Quy Linh, tạo ra một loại thuốc thử gen đặc thù. Cho dù trên thị trường cũng có cách điều chế gen giảm 30% nhu cầu, thế nhưng Trần Phong tin tưởng, nếu như hắn tự làm, sẽ càng mạnh hơn. Nếu như biến dị mà nói, lại có thể giảm nhu cầu tinh thần lực được nhiều hơn. Trần Phong cảm thấy xúc động. Nếu như mọi chuyện đều đúng như dự liệu của hắn, nói không chừng, hắn thật đúng là có khả năng thử một lần chứng nhận chế tác đại sư, đạt được một phần bộ gen kia. Có hy vọng. Ánh mắt của Trần Phong sáng rực, không phải chỉ là 10.000 điểm tinh thần lực thôi sao? Liều mạng. Động tâm không bằng hành động, Trần Phong quả quyết bắt đầu kế hoạch trùng kích vào cấp độ chế tác đại sư. Bước đầu tiên, chế tác thuốc thử gen Quy Linh biến dị. Nhu cầu tinh thần lực của cách điều chế gen cấp D 3 tinh này là 1.200, đối với Trần Phong bây giờ có tinh thần lực cao tới 1.500 mà nói, hoàn toàn không có bất cứ một vấn đề gì. Học tập. Lựa chọn tài liệu, mua sắm. Tại Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen, hết thảy so với ở nhà đều thuận tiện hơn nhiều. Trần Phong rất nhanh liền chuẩn bị xong hết thảy tài liệu để bắt đầu chế tác, bởi vì có tinh thần lực siêu cao,

cũng không có khả năng trực tiếp vượt qua trung cấp chế tác sư nhảy đến cao cấp chế tác sư chứ. Lo trước khỏi họa. Hầu Lượng tức giận nói, tránh khỏi việc tên tiểu tử này một lần nữa gây chuyện. Cũng đúng. Trợ thủ nghĩ nghĩ, lập tức yêu cầu nhân viên an bài. Hầu Lượng dùng ánh mắt thăm thẳm, nhìn về trung tâm chứng nhận ở phía bên cạnh, cũng có một chút chờ mong, không biết tên tiểu tử này có dám bước lên cao cấp chế tác sư hay không. Mà vào lúc này, ở cổng trung tâm chứng nhận, Trần Phong bắt đầu đăng ký. Xin mời lựa chọn chứng nhận đẳng cấp. Trung cấp chế tác sư. Xin chờ một chút. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, một cách điều chế gen cấp E1 tinh đã được truyền vào bên trong vòng đeo của Trần Phong, chung quanh từ lâu đã được chuẩn bị xong đủ loại tài liệu, đây là chứng nhận cách điều chế gen. Ta xem trước một chút. Trần Phong tiếp nhận số liệu cách điều chế gen. Một lượng lớn số liệu tuôn ra, bởi vì Trần Phong đã học qua rất nhiều cách điều chế gen cấp E, cho nên rất nhanh liền có thể đem những nội dung này nhớ kỹ. Bắt đầu đi. Chế tác gen bắt đầu. 5 phút đồng hồ, Trần Phong chế tác thành công. Coi như không cần quần sáng may mắn, cũng dễ như trở bàn tay. Điều này đã nói rõ thực lực chế tác của bản thân Trần Phong đã vượt xa cấp bậc mới nhập môn, đi đến giai đoạn trung cấp chế tác sư đỉnh phong. Xem ra trong khoảng thời gian học tập này cũng không có lãng phí. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười mỉm. Chúc mừng ngài. Chứng nhận đã thông qua, cấp cho ban thưởng. Xoạt. Một phần thư tịch quý giá được gửi cho Trần Phong. Trần Phong cười nhạt một tiếng, không có một chút do dự nào nói, tiếp tục chứng nhận. Xin mời lựa chọn chứng nhận đẳng cấp. Cao cấp chế tác sư. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Xin chờ một chút. Thanh âm lạnh buốt của hệ thống truyền đến. Bước chân của một số người ở gần đó rốt cục cũng hơi hơi dừng lại, Trần Phong mong muốn bước vào giai đoạn cao cấp chế tác sư. Đối với cái người vừa tới tinh thành ngày đầu tiên đã gây chuyện này, bọn hắn vẫn có thể nhận ra. Cao cấp chế tác sư. Có rất nhiều người hướng ánh mắt nhìn về phía này. Trần Phong ở cái tuổi này chứng nhận cao cấp chế tác sư, nếu như thành công, cũng là một chuyện mừng lớn của Hiệp hội chế tác gen. Rất nhanh, chứng nhận đã được bắt đầu, lần này là một cách điều chế gen cấp D1 tinh, là cách điều chế gen chứng nhận cao cấp chế tác sư. Chỉ tốn 2 phút đồng hồ. Xoạt. Trần Phong liền chế tác thành công. Cao cấp chế tác sư 18 tuổi. Ánh mắt của một người sáng ngời, đứa nhỏ này có thiên phú kinh người. Từ thời điểm hắn đánh bại Tần Hải ta liền đoán ra được. Có người lộ ra ý cười nói. Đúng thế, đám người lắc đầu bật cười. Không phải sao? Tần Hải bản thân chính là cao cấp chế tác sư cùng với gen chiến sĩ cấp D, còn không phải bị Trần Phong đánh bại hay sao? Cho nên, Trần Phong có thể chứng nhận cao cấp chế tác sư, vốn là một chuyện bình thường, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Xem ra phải cố gắng. Một người cười nói, bằng không sẽ bị hắn đuổi kịp mất. Đó là chuyện đương nhiên, đám người dồn dập gật đầu, có người mới tiến vào, có thể có khiến cho bọn hắn càng thêm cố gắng. Nhưng mà, vào ngay lúc này, sắc mặt của một vị chế tác sư bỗng nhiên đại biến, hắn đây là... Cái gì? Đám người theo bản năng quay đầu lại nhìn, lập tức khiếp sợ, bởi vì vào thời điểm này, Trần Phong thế mà không hề rời đi, mà vẫn còn đang tiếp tục bắt đầu chứng nhận lần thứ 3. Chứng nhận chế tác đại sư. Nhu cầu thấp nhất, 10.000 điểm tinh thần lực. Cũng chính là gen chiến sĩ cấp D đỉnh phong hoặc là cấp C mới có thể đạt điều kiện, mà dưới tình huống bình thường, cho dù là cấp D đỉnh cao cũng vẹn vẹn vừa đáp ứng được điều kiện. Còn về tỷ lệ chế tác thành công, rất khó. Cho nên, ở trong thường thức của mọi người, muốn trở thành chế tác đại sư, thế nào cũng phải đạt đến cấp CA mà Trần Phong thì sao? Chỉ mới là cấp E đỉnh phong. Tinh thần lực coi như có siêu việt người bình thường, cũng vẹn vẹn chỉ có 1.500 điểm mà thôi. Chỉ có 1.500 điểm tinh thần lực thế mà lại dám tiến hành chứng nhận chế tác đại sư. Hắn điên rồi phải không? Có một chút là mẫu. Một vị chế tác sư uy tín lâu năm nhíu mày. Mặc dù bọn hắn đều nhất trí cho rằng Trần Phong làm việc quá khoa trương, nhưng mà vẫn hết sức tán thành Trần Phong, vậy mà bây giờ, đứa nhỏ này có phải hay không là có chút khoa trương quá mức? Người mới có 1.500 điểm tinh thần lực. Còn muốn chứng nhận chế tác đại sư? Ngoại trừ loài người thì có tác dụng gì? Phần lớn chế tác sư trên bản chất đều rất ưa thích phong cách điệu thấp cùng với ổn trọng, mà loại hành vi lỗ mãng này của Trần Phong đã khiến cho một số chế tác sư bất mãn. Mới có một chút thực lực đã khoa trương, quá lộ liễu đi. Một vị nữ chế tác sư có dáng người đầy đặn chu cái miệng nhỏ nhắn. Harry, đừng hà khắc với người mới như thế, hắn nếu dám thử nghiệm, hẳn là có một ít biện pháp đi, vào thời điểm 2 năm trước ngươi vừa mới tới, cũng không có phần dũng khí này. Đồng bạn của nàng cười nói. Có loại dũng khí này thì có tác dụng gì? Không phải là sử dụng thuốc thử gen giảm nhu cầu hay sao? Ai mà không biết.

Đúng như thế, coi như là Trần Phong không có cách nào chế tác thành công Tuyệt Địa Trọng Sinh, thế nhưng 12 cách điều chế gen cũng đều là cách điều chế gen cấp D hiếm hoi, trong đó có 10 cái đều là phương diện tự vệ. Chỉ cần chế tác ra được 1-2 cái, năng lực sinh tồn của Trần Phong liền có thể được đề cao lên không ít. Về phần có thể chế tác thành công Tuyệt Địa Trọng Sinh, ông ta chưa bao giờ nghĩ tới. Đây chính là ròng rã 12 cách điều chế gen cấp D hiếm hoi. Coi như là chế tác đại sư, mong muốn chế tác thành công 12 loại thuốc thử gen cấp D này cũng cần phải nghiên cứu mấy tháng. Trong vòng 17 ngày chế tác hoàn thành. Không thể nào. Coi như Trần Phong có thiên phú mạnh hơn, cũng cần phải có thời gian. Mà vào lúc này, người của gen công hội cũng đã tới, Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn, lập tức ngốc trệ, hắn đã từng nghĩ tới việc gen công hội lần này phái tới người mạnh nhất là ai, nhưng mà chưa từng nghĩ tới lại có thể là người quen biết của chính mình. Hắc hắc, đã lâu không gặp. Trên khuôn mặt của Vương Thuần lộ ra ý cười. Trần Phong, tại sao lại là tên gia hỏa này? Gen chiến sĩ cấp E mạnh nhất. Trần Phong lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhìn thân thể nhỏ bé của Vương Thuần, đây không phải là một nhiệm vụ bình thường, đây chính là nhiệm vụ tịnh hóa cuối cùng a, Vương Thuần có thể bảo hộ được hắn hay sao? Đùa gì thế? Ngươi vì sao có thể lăn lộn đến vị trí gen chiến sĩ cấp E mạnh nhất? Vẻ mặt của Trần Phong không có biểu tình. Ta triệu hoán thần uy ra ngoài vung vẫy mấy lần, liền đem bọn hắn chém gục. Vương Thuần đắc ý nói. Trần Phong, cái tên này gian lận cũng có chút quá mức đi. Các ngươi biết nhau. Hầu Lượng ngạc nhiên, thiên tài quả nhiên là có cùng chung chí hướng. Chúng ta thế nhưng chính là hảo huynh đệ đã từng ngủ qua cùng một chỗ. Vương Thuần vỗ vỗ bả vai của Trần Phong. Trần Phong, vậy thì tốt. Hầu Lượng cười nói, các ngươi biết nhau ta cũng yên lòng. Xin hãy tin tưởng sự chuyên nghiệp của chúng ta. Người phụ trách của gen công hội tự hào nói, ngoại trừ Vương Thuần, chúng ta còn chuẩn bị một lượng lớn ảnh chiến sĩ, cam đoan nhiệm vụ có thể được tiến hành thuận lợi. Ảnh chiến sĩ. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Phốc. Vương Thuần búng một ngón tay. NG, trong hư không, có một cái bóng nhàn nhạt lóe lên. Lúc này, Trần Phong mới ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn đã bị ít nhất hơn 10 cái bóng vây quanh, trên người của mỗi một cái bóng đều toát ra hào quang kinh khủng. Ảnh chiến sĩ. Gen năng lực, âm ảnh hóa. Một loại gen năng lực vô cùng thích hợp cho các sát thủ. Sau khi được Hiệp hội chế tác gen cùng với gen công hội nghiên cứu ra, phát triển thành ảnh chiến sĩ đặc thù, dùng để bảo hộ các thành viên trọng yếu, ẩn giấu trong bóng đêm. Người không biết bọn hắn có bao nhiêu người, người không biết những loại năng lực khác của bọn hắn là cái gì. Những người này vô cùng khinh khủng. Xem ra, lần nhiệm vụ này, gen công hội cũng đã bỏ hết cả tiền vốn. Xoạt. Ảnh chiến sĩ trong nháy mắt biến mất, một lần nữa ẩn giấu. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, nếu như vừa rồi những ảnh chiến sĩ này tới là để ám sát hắn, hắn có khả năng tránh thoát được một kiếp này hay không? Tuyệt đối không có khả năng. Xem ra sau này mình càng phải cẩn thận hơn. Trần Phong âm thầm nói trong lòng. Mặc dù hắn không có phát hiện ra những người này là bởi vì những người này đối với hắn không có sát ý cùng với uy hiếp, thế nhưng những thứ này vốn là không đáng tin cậy, nếu như năng lực của đối phương chính là ẩn giấu sát ý cùng với uy hiếp thì sao? Cho nên, hắn nhất định phải càng cẩn thận. Hầu Lượng nhìn biểu hiện của Trần Phong, khẽ gật đầu, trong thành thị, Trần Phong là một tên chuyên gây chuyện, hắn làm việc cao điệu, không kiêng nể gì cả, căn bản không để ý tới bất luận ánh mắt của một người nào, khiến cho ông ta đau đầu vô cùng. Thế nhưng khi ra nơi hoang dã thực hiện nhiệm vụ, hắn lại thận trọng từng bước, vô cùng cẩn thận. Đây mới thật sự là chế tác sư. Tịch. Thời gian nhảy lên, bắt đầu ghi chép thời gian nhiệm vụ. Trần Phong đi theo Vương Thuần ở dưới sự bảo vệ của đám người Hầu Lượng, bước vào băng phong tuyệt địa. Trần Phong dùng thuốc thử gen trường minh thú, tinh thần lực giảm xuống 500 điểm, ba cái thuộc tính gen còn lại thì tăng lên 200 điểm. NG, trong nháy mắt mấy người Trần Phong liền biến mất, có một tầng ngăn cách như có như không lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đám người Hầu Lượng cũng không tiếp tục tiến lên, đây chính là khu vực hạn chế đẳng cấp. Bắt đầu. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Xoạt. Hai tỷ muội thần uy, thần y lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đã lâu không gặp. Thần y vui vẻ nhìn Trần Phong, thần uy thì chỉ khẽ gật đầu. Đã lâu không gặp. Trần Phong cười nói. Vương Thuần nhìn không được muốn chửi đậu xanh rau má. Móa. Cái tên này đối với bản thân hắn lãnh đạm như thế, nhưng đối với hai tỷ muội thần y lại thân cận như thế. Nói nhảm. Trần Phong vô lực chửi bậy, người tới nơi này vẫn là do ta bảo vệ ngươi. Đùa gì thế? Thần uy mạnh thì mạnh, nhưng không có cách nào phủ định là Vương Thuần quá vướng víu. Có cái tên này ở đây. Ai phải bảo vệ ai còn chưa biết chừng,

trong chớp mắt nó tiếp xúc với hệ thần kinh, sẽ khởi động kích thích thần kinh, Trần Phong rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Hắn ngăn không được. Trần Phong rất rõ ràng, bằng vào 1000 điểm tinh thần lực, tuyệt đối không ngăn được loại công kích này. Làm sao đây? Trần Phong kinh hoàng, hắn không nghĩ tới, vừa bước vào băng phong tuyệt địa một lát, liền đứng trước nguy cơ sinh tử. Sướng chết. Tuyệt đối không. Trần Phong cắn răng, loại phương thức công kích này. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Xoạt. Tư duy vận chuyển cực hạn, chỉ có phán đoán ra phương thức công kích của thứ này mới có thể phá giải. Khóa chặt tinh thần. Chỉ có va chạm phải tinh thần lực giống nhau mới có thể dừng lại. Không, nếu như chỉ có như vậy, chỉ cần tùy tiện một đường công kích, va chạm vào đòn công kích, nó liền bị dẫn nổ. Trần Phong vừa rồi đã thử nghiệm dùng đao gió để công kích, nhưng vô hiệu. Như vậy, không chỉ là khóa chặt tinh thần, còn có một phương thức khóa chặt khác, đó chính là sinh mệnh đặc thù. Chỉ có sinh mệnh đặc thù mới có thể. Tinh thần giống nhau, sinh mệnh đặc thù. Vẻ mặt của Trần Phong bỗng nhiên trở nên cổ quái, nếu là như vậy. Tinh thần lực giống nhau, còn là sinh mệnh đặc thù. Tiểu Ảnh liền có thể làm được. Tiểu Ảnh, tâm trạng của Trần Phong khẽ động. Xoạt. Một đường ánh sáng đỏ như con thoi bay đến, ngăn cản trước mặt hệ thần kinh của Trần Phong. Oanh. Chùm sáng kia va chạm vào Tiểu Ảnh, thời gian, tựa hồ đứng im vào thời khắc này. Kết thúc rồi sao? Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Đối phương là sát thủ kích thích thần kinh, nếu như hắn chỉ nhằm vào thần kinh nhân loại, Tiểu Ảnh là một giống loài khác, tổn thương nhận phải cũng sẽ không quá lớn. Hoặc nói là vô hiệu. Mà vào lúc này, cái chùm sáng kia đã biến mất. Xem ra không sao. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, vẹn vẹn trong một tích tắc, Trần Phong phát hiện ra đôi mắt của Tiểu Ảnh tỏa ra một dải ánh sáng mãnh liệt màu đỏ. Đây là Tiểu Ảnh, mau ra ngoài. Trần Phong thầm nghĩ không ổn. Xoạt. Hắn trong nháy mắt phóng xuất Tiểu Ảnh ra bên ngoài, mà liền ở trong cái nháy mắt này, Tiểu Ảnh liền biến thành một vệt ánh sáng màu đỏ, bắn ra bốn phía. Oanh. Oanh. Hai ngọn núi gần đó bị xỏ xuyên. Hít hà. Yes, ok. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cái quỷ gì thế? Vù. Tiểu Ảnh vạch ra một đường ánh sáng đỏ lấp lóe trong đất trời. Băng phong tuyệt địa, từng đỉnh núi sụp đổ, kết cấu thân thể của Tiểu Ảnh vốn là đặc thù, ở dưới sự kích thích đặc thù bùng nổ, ai cũng không biết là sẽ phát sinh ra cái gì. Oanh. Lại là một ngọn núi lớn sụp đổ. Gào. Một đầu biến dị thú giật mình, nhưng mà còn chưa phát hiện ra kẻ địch, trong nháy mắt đã bị xỏ xuyên. Chê. Hư. U hư. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe, ở không trung xẹt qua vô số đường cong hoàn mỹ, có tốc độ cực nhanh, lấy Trần Phong làm trung tâm, đang không ngừng mở rộng phạm vi. Hết thảy biến dị thú đều chết. Những nơi ánh sáng màu đỏ đi qua, không có bất kỳ một sinh vật nào có thể sống. Liền ngay cả từng dãy núi tuyết cao ngất kia, chỉ cần ngăn trở lộ tuyến của đường ánh sáng màu đỏ, toàn bộ đều sụp đổ. Oanh. Mặt đất rung động. Ở nơi xa, có vài bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chật vật chạy trốn ra bên ngoài. Là bọn hắn. Thần y liếc mắt liền nhận ra bọn hắn, chính là những tên kia, cái tên ghen chiến sĩ thi triển công kích kích thích tinh thần cùng với thủ hạ của hắn. Lên. Thần uy tản ra sát ý nồng đậm, nhưng mà... Phốc. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, đám người lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Đó là quái vật gì? Đừng có giết ta. Từng tiếng kêu thảm vang lên tận mây xanh. Nhưng mà, vô dụng. Hư. U hư. Mỗi một lần ánh sáng đỏ lóe lên, đều có một người ngã xuống, một nhóm 10 người, vừa mới xuất hiện không đến 3 giây, liền chết đi 9 người, tên ghen chiến sĩ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng nhìn đường ánh sáng màu đỏ lấp lóe kia, đây rốt cuộc là cái đồ vật quỷ quái gì? Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ được, sẽ xảy ra kết quả như thế này. Phốc. Ánh đỏ lấp lóe, hắn vĩnh viễn ngã xuống. Mà vào lúc này, ánh sáng màu đỏ vẫn còn tiếp tục bay tứ phía. Rất lâu, sau khi ánh sáng màu đỏ biến mất, đến thời điểm Tiểu Ảnh trở về, băng phong tuyệt địa đã hoàn toàn tĩnh mịch, 10 dặm xung quanh, toàn bộ sinh vật đều bị diệt sạch. Ở chung quanh chỉ còn sót lại đám người Tần Phong mà thôi. Kết thúc rồi, Vương Thuần nuốt một ngụm nước bọt. Trần Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn một chút vào trong thức hải của mình, vốn là một đoạn ánh sáng màu đỏ thẳng tắp, sau khi phát tiết xong, đã biến thành mềm nhũn, Tiểu Ảnh hóa thành một vệt cong nằm sủi lơ ở bên trong không gian tinh thần. Cái tên này. Trần Phong dở khóc dở cười, nguyên lai huyễn xà còn có loại phản ứng này hay sao? Quá khỏe khoắn.

Thế nhưng loại năng lực thời tiết này, bình thường cũng không có sức chiến đấu, hiệp hội chế tác gen cũng đánh giá không cao, không nghĩ tới, lại có thể có người dùng loại phương thức này để công kích. Trần Phong suy nghĩ như điện, có thể xuất hiện ở đây, nhiều nhất chỉ là cấp E như vậy. Đối phương chỉ có hai loại gen năng lực. Một cái ở bên trong, tất nhiên là năng lực tuyết rơi. Một cái khác, có lẽ là độc tố. Bên trong bông tuyết có ẩn chứa độc tố. Trần Phong nhíu mày, loại phương thức tổ hợp gen này cũng không tránh khỏi là quá hiếm thấy, chẳng qua nếu như thật sự là hai loại này, uy lực tuyệt đối không có khả năng cường đại như thế này. Đùa gì thế? Bản thân độc tố cũng thuộc về năng lực chiến đấu khá yếu. Một cái độc tố, một cái tuyết rơi. Liên hợp hai loại năng lực này, dù như thế nào, đều khó có thể bộc phát ra được uy năng cỡ này. Coi như là ở băng phong tuyệt địa có hiệu quả thuộc tính bẩm sinh cũng không có khả năng. Như vậy, đã có thể xác định được. Muốn tạo ra loại uy lực này ít nhất cần có hai người. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe, diệt đi một người ở trong đó, bọn hắn nhất định phải chết. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. Ông. Hai ảnh chiến sĩ lặng yên không một tiếng động biến mất. Ám sát. Bọn hắn cũng vô cùng am hiểu. Hãy tranh thủ thời gian cho bọn hắn. Vương Thuần phát ra âm thanh lạnh lùng. Mà đúng vào lúc này. Rắc. Lá chắn năng lượng vỡ vụn, bông tuyết đầy trời phiêu nhiên rơi xuống, mỗi một mảnh đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tới. Trần Phong bắn ra thiên huyễn đao gió. Lá chắn năng lượng mạnh hơn, cũng không ngăn được loại công kích có phạm vi cực lớn này, thế nhưng, bông tuyết có uy lực mạnh hơn, trên bản chất cũng chỉ là bông tuyết. Chỉ cần khắc chế năng lực. Xoạt. Thần Uy trong nháy mắt ra tay, nàng cắm thanh hỏa diễm kiếm bùng cháy vào trong mặt đất. Oanh. Một đám lửa đỏ bừng lấy thần uy làm trung tâm bắt đầu khuếch tán, xung quanh 10 mét, trong nháy mắt quét sạch hết thảy bông tuyết. Bông tuyết trong nháy mắt tan rã, căn bản là không có cách nào tới gần. Trong băng phong tuyệt địa u ám, có một đám lửa bừng cháy lấp lánh. Tất cả mọi người đều đang tận lực kéo dài thời gian. Địch nhân muốn nhanh chóng tiêu diệt Trần Phong, mà mấy người Trần Phong lại muốn chống đỡ cho đến khi mấy ảnh chiến sĩ xử lý xong địch nhân. Thời gian lặng yên trôi qua, bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện thay đổi. Tuyết rơi đầy trời bắt đầu tan biến, buông xuống từng giọt nước mưa đáng sợ. Trời mưa, tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Mưa rơi tí tách liên tục, hơn nữa, càng lúc mưa càng lớn. Từng giọt nước mưa rơi lên mặt đất, không ngừng truyền đến thanh âm đáng sợ. Xèo. Khí trắng không ngừng bốc hơi. Đây là. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Rào. Mưa nhỏ trong nháy mắt biến thành mưa rào tầm tã, cho dù là đám lửa của thần uy cũng không ngừng bị áp súc. Ở dưới một lượng lớn nước mưa ăn mòn, phạm vi đang không ngừng bị giảm bớt, 9 mét, 8 mét, 7 mét. Ta cần phải tăng cao sức lửa. Thần Quy phát ra âm thanh lạnh lùng, bằng vào trình độ của cơn mưa này đừng hòng làm tổn thương nàng. Thế nhưng, Vương Thuần giữ chặt Thần Quy, khẽ lắc đầu, nàng lúc này mới phát hiện ra, theo việc tăng cao sức lửa, sắc mặt của mọi người đã trở nên đỏ bừng, bao quát cả Vương Thuần, mọi người cũng không thể tiếp nhận được cổ nhiệt độ cao này. Muốn sấy khô những giọt nước mưa này, cần phải có nhiệt độ cao hơn. Nhưng mọi người lại không chịu nổi. Nhiệt độ như bây giờ đã là cực hạn mà mọi người có thể tiếp nhận. Vậy thì phải làm sao? Thần Quy thấp giọng nói. Không tìm thấy kẻ địch, nàng cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Ở trong trí nhớ của nàng, cũng chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Căn bản là không tìm thấy kẻ địch, cùng với loại phương thức công kích kinh khủng với phạm vi lớn như thế này. Đáng chết. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị chậm rãi mài chết. Kẻ địch. Căn bản không nhìn thấy. Đối mặt với loại công kích này, bọn hắn không có bất kỳ một biện pháp nào. Đào đường hầm trốn vào mặt đất. Trần Phong bỗng nhiên đề nghị. Để ta thử một chút. Một ảnh chiến sĩ oanh kích vào mặt đất. Oanh. Mặt đất nổ tung, nhưng mà, chỗ đó cũng chỉ xuất hiện mấy vết nứt. Đất đai ở chỗ này có đặc tính hàn băng rất cao, muốn ở chỗ này đào ra một cái đường hầm là gần như không có khả năng. Như thế chỉ sợ là không được. Vẻ mặt của Vương Thuần trở nên khó coi, kẻ địch quá đáng sợ. Vẫn chưa tìm được hay sao? Trần Phong nhìn về phía ảnh chiến sĩ, lâu như thế, đồng bạn của bọn hắn còn chưa tìm được địa điểm của đối phương. Đối phương đã che giấu. Ảnh chiến sĩ nghiêm túc nói. Ta cũng tìm không thấy. Thần Y khẽ lắc đầu, đối phương khẳng định cũng có năng lực che giấu tương tự, các phương diện đều được bố trí vô cùng hợp lý. Che giấu sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Đây cũng không phải là một người, mà là cả một đoàn đội. Chỉ có một cái đoàn đội hoàn chỉnh mới có thể đem thời tiết dung hợp với công kích hoàn mỹ như vậy, phối hợp ăn ý như vậy, chỉ có thể là một cái đoàn đội hoàn chỉnh mới có thể đem khí tức của mấy người bọn hắn che giấu hoàn mỹ như vậy, cho dù là thần y đến từ một thế giới đặc thù cũng không thể phát hiện ra được. Đối thủ lần này, hiển nhiên so trước đó còn đáng sợ hơn, nếu như bây giờ có vị nữ thần cầu vòng kia ở đây liền tốt. Trần Phong thở dài một tiếng, cho dù vị nữ thần cầu vòng kia không có bất kỳ cái sức chiến đấu gì, thế nhưng ở thời điểm này, chỉ cần một đường cầu vòng thần kỳ, liền có thể quét sạch hết thảy. Nói trắng ra là khắc chế năng lực. Cái đoàn đội này rất là đặc thù. Chỉ cần sử dụng thời tiết công kích đã khiến cho đám người Trần Phong gặp phiền phức ngập trời. Nếu cứ để như thế này, Trần Phong thấy vẻ mặt của thần Quy cô nương đã có chút không ổn, vì trợ giúp mọi người chống cự cơn mưa này, nàng đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nàng sẽ không chống được bao lâu nữa, không thể kéo dài. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Mau mở vòng đeo ra, ta muốn liên hệ cùng với hai người kia. Trần Phong nhìn về phía ảnh chiến sĩ bên người. Được. Ảnh chiến sĩ đem số liên hệ gửi cho Trần Phong. Xoạt. Thông tin kết nối. Đem vị trí của các ngươi phát tới cho ta. Trần Phong thản nhiên nói. Vâng. Hai tên ảnh chiến sĩ phát ra vị trí của mình. Rất tốt. Trần Phong thu được vị trí bọn hắn, liền nhắm chặt hai mắt, một lần nữa khởi động phương pháp tìm tọa độ mà lúc trước sử dụng trong khi thi đấu ghen tân tú. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong bước vào thế giới số chiều, thành lập tọa độ. NG, quần sáng may mắn khởi động toàn diện. Lần trước, Trần Phong đã sử dụng loại phương pháp này, bắt lấy bối tháp ẩn nấp. Đó là lần đầu tiên Trần Phong kết hợp hiện thực cùng với xác suất, phát triển ra một loại năng lực mới của quần sáng may mắn. Lợi dụng phương thức xác suất, bắt con số, tìm tới vị trí của đối phương. Nói trắng ra là, chính là đoán. Dùng một chuỗi các đoạn gian dài ngắn không đồng nhất đại biểu từ số 0 đến số 9, xác định tọa độ. Xoạt. Các đoạn gen đại biểu cho các con số đang lấp lánh trên không trung, Trần Phong tiện tay trảo một cái. 6 đoạn gen đại biểu cho một con số theo thứ tự là 000121, đây là tung độ. Xoạt. Trần Phong lại vồ một cái. Đại biểu cho một con số 056438, đây là hoành độ. Xoạt. Lần thứ 3 tiện tay trảo một cái, cũng bắt được thêm 6 đoạn gen đại biểu cho con số 000000, đây là cao độ, nói rõ đối phương hiện tại không có ở trên không trung hay là ở dưới mặt đất, mà là ở trên mặt đất. Như vậy, vị trí đã được xác định. Đây chính là năng lực mà Trần Phong lúc trước sử dụng, loại năng lực này được hắn đặt tên là quần sáng may mắn. Khóa chặt. Chỉ cần 3 giá trị may mắn, không có ai có thể che giấu vị trí của mình được. Đã tìm được các ngươi. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Trần Phong liên hệ hai ảnh chiến sĩ, nói, kẻ địch đang ở phương hướng 6 giờ của các ngươi, cách các ngươi 213 mét. Vâng. Đôi mắt của hai ảnh chiến sĩ sáng ngời. NG, bọn hắn lặng yên đi qua. Lúc này, năng lượng quanh người của thần uy đã không còn nhiều. Mà vào lúc này, ở một nơi nào đó trong băng phong tuyệt địa, có một nhóm 10 người đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy người Trần Phong. Sắp rồi, năng lượng của tiểu cô nương kia đã sắp hao hết, chỉ cần nàng không thể duy trì, những người còn lại này đoán chừng không bao lâu cũng sẽ gục ngã, đến lúc đó. Hắc hắc. Tiểu cửu, tiểu thập. Nhất định phải che giấu khí tức thật tốt. Yên tâm. Tiểu cửu cười lạnh, coi như là gen chiến sĩ cấp dê cũng không có khả năng phát hiện được chúng ta. Ừm. Những người còn lại khẽ gật đầu, mỗi người trong đoàn đội của bọn hắn đều có được năng lực đặc thù. Tiểu cửu, tiểu thập, có được gen năng lực che giấu cùng với cảm ứng siêu cường, tổ hợp gen đặc thù của hai người bọn hắn, có thể đem năng lực che giấu gần như phát huy tới cực hạn. Lão đại phụ trách khống chế toàn cục. 7 người còn lại, toàn bộ đều là công kích thời tiết. 7 người, tổ hợp đủ loại năng lực thời tiết, đủ loại hiệu quả độc tố, ăn mòn đặc biệt, 7 người liên hợp, đủ để tạo ra một trận thiên tai. Đây chính là thực lực của đoàn đội bọn họ. Vô cùng kinh khủng. Về phần phòng ngự, căn bản là không cần. Phạm vi công kích bằng thời tiết của bọn hắn cực kỳ khủng bố, thường thường đối phương còn chưa kịp tới gần bọn hắn, đã chết. Căn bản không có khả năng bắt được bọn hắn. Ha ha, bằng vào hai con gà mờ cũng muốn tìm được chúng ta. Buồn cười. Mấy người bàn luận khe khẽ. Nhưng mà nói cho cùng, cái nữ nhân điên hạ nhiên kia đến cùng muốn làm cái gì? Bồi dưỡng ra một loại sinh vật đáng sợ như vậy, có đôi khi ta cũng cảm thấy sợ hãi. Quan tâm nàng làm cái gì, làm nhiệm vụ của chúng ta lấy ban thưởng là được. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng, nếu như nàng không chế tạo ra nó, tổ chức sẽ tuyên bố ra nhiệm vụ có ban thưởng phong phú như thế này sao? Cũng đúng. Đám người không nhịn được cười cười. Trời sập xuống, có người cao to chịu lấy, bọn hắn sợ cái gì? Ha ha,